xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Hồng Mai nửa tin nửa ngờ nhìn tôi. Em ngồi xồm ở đó đến mức hai chân tê dại, cẩn thận đứng lên, duỗi eo chậm chậm. Chiếc ghế rung một cái, em lại hoang mang ngồi xuống, hai tay bám chặt lấy mép ghế. Điều này dọa em sợ đến mức trên mặt toát cả mồ hôi, sắc mặt càng nhợt nhạt giống như là một tờ giấy. Còn có thể vẽ lên bức tranh mới nhất, đẹp nhất không đây? Tôi lại nói tiếp. Hồng Mai, nhất thiết phải cẩn thận hơn nhá. Hồng Mai định thần rồi, nói. Ái Quân, lúc này hai chân anh không tê hay sao? Tôi nói. Có chứ, tê chứ. Hồng Mai lại nói. Ái Quân, em đã khóa phòng rồi mà, sao ông ta lại vào được? Tôi nói. Hừ, Trình Thiên Dân là một con hồ ly già. Ông ta có lẽ đã sớm đánh chìa khóa phòng em rồi. Hồng Mai ngơ ngác nhìn tôi. Sao? Anh nói sao? Ông ấy đánh chìa khóa phòng em rồi à? Thế ông ta cũng không có cách nào đánh chìa khóa tủ đứng. Chìa khóa tủ đứng ngoài em ra không có ai có cả. Tôi hỏi. Hồng Mai, lần này em đi, em có khóa tủ đứng lại không? Hồng Mai trả lời. Khóa rồi. Nhưng Hồng Mai nghĩ một lúc, nhìn chiếc áo cổ bẻ ngắn tay màu hồng nhạt đang mặc trên người, lại có chút không chắc chắn liệu mình đã khóa tủ đứng hay chưa. Như thể tự nói với mình rằng, lúc em đi ra ngoài mở tủ thay chiếc áo này, không hiểu cuối cùng đã khóa tủ chưa nhỉ? Em cũng quên mất rồi. Tôi nói, Hồng Mai, em nghĩ kỹ lại xem. Dạ... Có lẽ em chưa khóa anh ạ. Tôi lại nói, Hồng Mai, chắc chắn là chưa khóa rồi. Anh mấy lần nhìn thấy em không khóa tủ đấy. Hồng Mai không nói gì nữa. Dường như cuối cùng đã nhớ ra là mình không khóa cánh cửa tủ đó. Trên mặt Hồng Mai lại hiện ra vẻ hối hận màu vàng đất. Giống như là trên khuôn mặt thanh tú ấy chất đầy đất vàng của đồng ruộng và những hạt bụi phấn của hoa màu chín. Hồng Mai yên lặng nhìn tôi một hồi, đầu cúi sâu xuống. Tôi nói, Hồng Mai, con đê ngàn dặm bị sập vì tổ kiến đấy. Hồng Mai liền ngẩng đầu lên. Lúc ngẩng đầu, nước mắt Hồng Mai ràn rụa đầy mặt. Có thể nhìn thấy em đang tự mình hối hận và áy náy sâu sắc. Hận không thể đập đầu xuống đất mà chết để bày tỏ sự áy náy và hối hận của mình. Ánh đèn sáng rực, khuôn mặt trắng như tuyết của Hồng Mai đậm màu xanh thẫm. Nước mắt rơi trên chiếc áo màu phấn hồng giống như những giọt mực đen. Ái Quân, nếu như quả thật là em đã quên khóa tủ đứng thì anh có hận em không? Lúc Hồng Mai hỏi tôi như vậy, ánh mắt cầu khẩn tha thứ sáng rực lên mặt, giống như những sợi rơm lúa mạch được bóc vỏ vắt ngang giữa hai khuôn mặt của chúng tôi. Âm thanh tiếng hỏi run run dày dày. Có hai giọt nước mắt rơi xuống chân ghế, làm nảy lên một tầng bụi, vỡ thành vài hạt nước mắt nhỏ, giống như vài hạt cát rơi trên tờ giấy. Tôi nói, Hồng Mai, em nhất thiết không được khóc nhá. Nhất thiết không được để nước mắt rơi xuống. Em nghe thấy chưa? Hồng Mai không quản nhiều như vậy. vẫn để cho những giọt nước mắt rơi xuống ghế, vẫn cố chấp hỏi như vừa rồi. Ái Quân, anh nói đi, thật sự như vậy. Vì em mà chôn vùi sinh mệnh chính trị của anh rồi, thế anh có hận em không hả? Tôi cũng bắt đầu tin việc Hồng Mai không khóa cánh tủ đó đã dẫn đến tấn đại bi kịch hôm nay. Nhưng tôi muốn hận em mà không thể nào mà hận được. Ôi, Hồng Mai, em là linh hồn của tôi, em là da thịt của tôi, là người tình cách mạng và là động cơ vĩ đại nhiệt tình cách mạng. Tôi nói từng câu từng chữ nghiêm túc với em. Này, Hồng Mai, anh không hận em chút nào cả. Một chút cũng không hối hận. Anh chỉ hận không tranh thủ thời gian để danh tính ngôn thuận cưới em. Hồng Mai lau nước mắt nhìn tôi như là muốn làm rõ lời tôi nói có bao nhiêu phần thật và bao nhiêu phần giả. Tôi lại từng câu từng chữ nghiêm túc nói với Hồng Mai rằng: Hồng Mai, nếu như hai chúng ta danh chính ngôn thuận cưới nhau rồi, thì những người trong thôn muốn chôn anh và em thì cũng phải chôn cùng một mộ. Hai giọt nước mắt trên mắt Hồng Mai đột nhiên trở nên to hơn hai hạt đậu to rất nhiều, lóng la lóng lánh, mắc ở vành mắt dưới giống như muốn lăn đi. Nhưng Hồng Mai đã ghìm lại không cho nó rơi xuống. Tôi ngửi thấy vị mặn nồng đượm trong nước mắt của Hồng Mai. Hồng Mai hoàn toàn bị sự thổ lộ của tôi làm cảm động. Tôi hoàn toàn bị hai giọt nước mắt đó chinh phục rồi. Bị ánh mắt bi thương khi em nhìn tôi chinh phục rồi. Bị sắc mặt nhợt nhạt của em chinh phục rồi. Tôi nghĩ từ sâu thẳm trong lòng mình rằng nếu như Hồng Mai thật sự đã quên không khóa cửa tủ làm cho chúng tôi bị đưa đến phòng tạm giam đặc thù trong nhà giam đặc thù này, vậy thì tôi sẽ không chỉ lấy sự rộng lượng của một nhà chính trị và nhà cách mạng để tha thứ cho em, khoan dung cho em, mà còn phải càng thương yêu em cuồng nhiệt hơn, trân trọng em hơn. Yêu cuồng nhiệt mối tình cách mạng của chúng tôi, trân trọng tình đồng chí của chúng tôi. Tôi phải để cho tình yêu cách mạng của hai chúng tôi trở thành tấm gương và niềm vinh dự của thế hệ sau, trở thành kiệt tác có 102 mà người đời sau mãi mãi còn tán tụng. Tôi rất muốn lại nói những câu hào ngôn tráng chữ để bày tỏ tình cảm trung trinh của mình. Nhưng trong lòng tôi có một nỗi thương cảm mãnh liệt dâng lên, làm tôi không thể nói một câu. Làm tôi chỉ có thể cắn chặt môi dưới của mình, nhìn không chớp mắt khuôn mặt em, vì nhợt nhạt mà càng trở nên trong suốt. Đôi mắt Hồng Mai vì nước mắt mà đã càng thêm động lòng người. Hai chúng tôi nhìn nhau lâu như năm dài tháng rộng, trầm lặng sâu sắc như vậy. Hai chúng tôi nhìn ánh mắt của nhau ướt át mà đông lặng, nhìn thấy nội tâm của nhau thuần khiết mà cao thượng. Nghe thấy thời gian bị ánh đèn chiếu sáng, tích tắc đi qua trước mắt chúng tôi. Nghe thấy tiếng đập trái tim của mỗi người, tích tắc, thanh khiết, sáng trong như giọt sương đêm không ngừng rơi xuống thảm cỏ hoặc trên lá khô. Hai chúng tôi ngửi thấy mùi lưu huỳnh vàng vọt của lò gạch tràn đến từ khe cửa và trần nhà, ướt át đến mức ngấm cả vào trong mũi và trong cổ họng. Thân thiết đến mức muốn há to miệng để nuốt lấy mùi hương ấy vào trong bụng. Hai chúng tôi nhìn nhau như vậy, trầm mặc như vậy, nhìn đến mức có chút mệt mỏi rồi. Hồng Mai liền đột nhiên nhấc tay lau hai hạt nước mắt trên mắt đi, cúi đầu cười toét miệng nói: Ái Quân, anh có biết bây giờ em muốn làm gì không? Tôi ngoảnh mặt về phía em, lắc lắc đầu. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.